Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Thần Miếu, cấm khu đêm tối, Hứa Thanh không phải rất lạ lẫm. Vô luận là thành trì phế tích, vẫn là vùng rừng tùng này. Cái trước hắn sinh sống mười mấy ngày, người sau hắn cũng kinh lịch mấy cái ban đêm. Giờ phút này ẩn thân một gốc cự mộc kẽ cây bên trong hắn. Híp lại lấy con mắt, chợp mắt bên trong yên lặng thổ nạp cấm khu bên trong hỗn hợp nồng đậm dị chất linh năng. Những này linh năng khi tiến vào thể nội sau, bị Hải Sơn quyết tách rời. Tinh khiết bộ phận tầm bổ toàn thân, dị chất bộ phận dung nhập cái bóng. Hứa Thanh đã thành thói quen loại biến hóa này. Thậm chí mơ hồ hắn có một loại cảm giác, tại cái này cấm khu bên trong tu hành, có lẽ là bởi vì cái bóng nguyên nhân, cũng có lẽ là đất này nguy hiểm, tự thân tùy thời tùy chỗ đều mãnh liệt cảnh giác nguyên nhân. Tinh thần cao độ tập trung dưới, tốc độ tu luyện cũng đều tăng lên rất nhiều. Bây giờ cự ly Hải Sơn quyết tầng thứ tư, đã không xa, tựa như mài đao. Hứa Thanh thì thào đê ngữ, hắn không hiểu cái gì đại đạo lý, nhưng hắn nhớ rõ trong khu ổ chuột thợ rèn, từng đối với người nói qua, một thanh đao tốt, cần tốt hơn mài thạch, mới có thể đem nó phong mang triệt để hiển lộ. Giờ phút này, nguy hiểm cấm khu, tựa như trở thành Hứa Thanh đá mài đao, tại cái này ma luyện trong tu hành. Hồi lâu, kết thúc một chu thiên Hứa Thanh. Yên lặng mở mắt, hắn ngẩng đầu, thuận theo kẽ cây ngóng nhìn ngoại giới bóng tối của màn đêm. Mà cấm khu ban đêm, đến từ dị thú tiếng gầm gừ từ nơi xa chập trùng. Quanh quẩn rừng cây như thần ma than nhẹ, âm lãnh chi ý càng là ở khắp mọi nơi. Xâm nhập nơi này vạn vật chúng sinh, cũng chui vào đến Hứa Thanh ẩn thân kẽ cây bên trong. Tràn ngập tại trên thân thể của hắn. Rất lạnh, một màn này, để hắn có một loại về tới phế tích thành trì cảm giác. Chậm rãi có một tia cô độc chi ý ở trên người hắn tràn ngập. Nhưng đối với cô độc, Hứa Thanh đã rất quen thuộc. Nửa ngày sau, hắn một lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục tu hành. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, bởi vì hắn tìm tới nghỉ ngơi chỉ địa rất chính xác. Sở dĩ đêm nay coi như an toàn, duy chỉ có đến lúc nửa đêm, trong tu hành Hứa Thanh, bên tai truyền đến ngoại giới tiếng bước chân, rất lộn xộn, phảng phất rất nhiều người sắp xếp cùng một chỗ tiến lên. Hứa Thanh thần sắc ngưng lại, híp mắt lại, xem hướng ngoại giới, nhưng kẽ cây bên ngoài đen kịt một màu, cái gì đều không có. Có thể Hứa Thanh đáy lòng lại bỗng nhiên trầm xuống, bởi vì tại tiếng bước chân này truyền đến một khắc, phụ cận trong rừng dị thú tiếng gào thét thế mà trong nháy mắt biến mất. Cái này khiến Hứa Thanh cảnh giác, bỗng nhiên tăng lên, hắn nhớ tới lần trước gặp phải tiếng ca bước chân, nhưng giờ phút này mang đến cho hắn một cảm giác, có chút không giống như là ngày đó tiếng ca lúc bước chân. Lại cũng không có tiếng ca xuất hiện. Hứa Thanh phi tốc phân tích, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, ngừng thở, ngóng nhìn ngoại giới đêm tối. Dần dần tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ một đám người sắp xếp lấy đội ngũ tại dần dần tới gần. Cùng này đồng thời, trận trận vượt qua âm lãnh phạm trù, phảng phất có thể băng phong thân thể lạnh, cũng tại cái này một cái chớp mắt mãnh liệt xâm nhập mà tới. Loại này lạnh, Hứa Thanh không xa lạ gì, vô luận là ngày đó tiếng ca, vẫn là tại thành trì trong phế tích những cái kia ban đêm ẩn hiện quỷ dị tồn tại. Tán phát đều là loại này nhiệt độ, nhưng trình độ không giống, ngày đó tiếng ca, có thể đem linh hồn hắn đều băng phong. Nhưng hôm nay lạnh, chỉ là để thân thể của hắn khó chịu, không có đạt tới mất đi hành động trình độ, là cùng loại phế tích quỷ dị một loại kia tồn tại. Hứa Thanh có phán đoán sau, gắt gao nắm lấy thiết thiêm, thở sâu, khắc chế chính mình nội tâm ba động, cưỡng ép bế lấy mắt, không đi mở ra, chớ xem, chớ sờ, chớ gặp. Tại Hứa Thanh nhắm mắt sau, tiếng bước chân bỗng nhiên gấp rút, càng ngày càng gần, tựa như vô số người tại hắn chỗ đại thụ bốn phía vòng quanh. Hứa Thanh tâm thần chấn động, cố gắng khắc chế chính mình muốn đi mở mắt nhìn một chút đối phương đến cùng cái gì bộ dáng xúc động. Cho đến hồi lâu, làm thương khung sơ mặt trời mọc một khắc, lộn xộn tiếng bước chân cuối cùng không tại tiếp tục bồi hồi. Chậm rãi đi xa, thiên, sáng lên, Hứa Thanh không có trước tiên mở mắt, hắn lại chờ giây lát, mới chậm rãi đóng mở hai mắt, thấy được chính mình sở tại kẽ cây khẩu, nơi đó rõ ràng tồn tại tầng một thật dày băng, mà cả người hắn liền là bị băng phong ở bên trong, xuyên thấu qua tầng băng, dương quang chiếu xuống Hứa Thanh trên thân, hắn thở ra một hơi. Tay trái ấn tại mặt băng, bỗng nhiên đầy, lộng lộng âm thanh bên trong tầng băng vỡ vụn, lạc đầy đất, Hứa Thanh chậm rãi chui ra. Đầu tiên là quan sát bốn phía, thấy được trong rừng, những cái kia hôm qua còn tại lang thi, bây giờ toàn bộ đều biến mất, mà trên mặt đất, có đại lượng dấu chân, là người dấu chân, lít nhà lít nhít, như có mấy trăm người đi qua bộ dáng. Mà mấy trăm người dạng này quy mô, cùng nhau tiến vào cấm khu sự tình, Hứa Thanh chưa nghe nói qua, nhất là, những này dấu chân, thật là dấu chân, cũng không phải là dấu giày. Hứa Thanh trầm mặc, hồi lâu thu hồi mục quang, đối với cấm khu quỷ dị, hắn cảm thụ sâu hơn một chút, giờ phút này thừa dịp lấy hừng đông, cấm khu nguy hiểm muốn so ban đêm giảm bớt lúc. Hứa Thanh không hề từ bỏ thăm dò, nhoáng một cái rời đi. Mấy canh giờ sau, Hứa Thanh cuối cùng đạt đến lần trước đám người bọn họ chỗ đi chỗ xa nhất. Kia phiến lôi đình tiểu đội ngắt lấy thất diệp thảo hẻm núi nhỏ. Trong hạp cốc cùng bọn hắn rời đi lúc đồng dạng, dương quang thuận theo phía trên dây leo tán cây hợp thành đỉnh vẩy rơi trên mặt đất. Trận trận hương hoa tràn ngập. Ngăn cách ngoại giới hung hiểm, tựa như thế bên ngoài đào nguyên. Đến nơi này, Hứa Thanh hơi nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía hẻm núi bên kia. Tại càng xa địa phương tồn tại kia phiến thần miếu nhóm, ngóng nhìn chốc lát, Hứa Thanh thu hồi mục quang, đơn giản chỉnh đốn một phen. Thân thể của hắn phi nhanh, thẳng đến thần miếu nhóm mà đi. Hẻm núi bên ngoài rừng cây càng thêm tươi tốt, dương quang ở chỗ này cũng càng phát ra ít. Không biết có phải hay không mảnh này cổ lão thần miếu nhóm vẫn như cũ phát ra từ bọn chúng thời đại kia huy hoàng cùng uy áp. Sở dĩ tại ra hẻm núi tiếp cận, hung hiểm rất ít, tươi tốt rừng cây, tựa hồ tại khí tức bên trên cũng ôn hòa rất nhiều. Thậm chí tại nhất tới gần thần miếu nhóm kia phiến rừng cây, lại cùng Hứa Thanh tại ngoại giới chỗ xem thụ mộc không có khác nhau quá nhiều, không còn dữ tợn, không còn đen nhánh, mà ở trong đó thất diệp thảo cũng có một chút bị Hứa Thanh hái đi. Nơi đây hết thảy để Hứa Thanh hơi kinh ngạc, có thể cảnh giác lại không có giảm bớt. Cẩn thận tới gần, cho đến lại đi qua một canh giờ, tại hoàng hôn nhanh muốn tới lúc, hắn đi ra rừng cây. Đến khu này thần miếu nhóm tiền phương, nơi này thụ mộc rất ít, dương quang phạm vi lớn vẩy xuống, dùng Hứa Thanh trong mắt đều có chút hoảng hốt, chiếu vào hắn trong mắt, là từng tòa chân có cao mấy chục trượng cự đại viên đỉnh kiến trúc. Dù là đổ sụp, dù là tàn phá, dù là phía trên tràn ngập rêu xanh, có thể kia từng khối so thân thể của hắn còn muốn lớn hơn nhiều chỉnh tể hòn đá chỗ trồng chất thần miếu, tràn đầy một loại hạo hãn cảm giác. Đi trong đó, dẫm lên tại mặt đất vỡ vụn cự gạch bên trên, tựa như Hứa Thanh đi tới một cái cự nhân quốc gia. Khắp nơi có thể thấy được tàn viên, mỗi một khối đều tản mát ra cổ lão tuế nguyệt chi ý. tựa như tại hướng Hứa Thanh thuật nói kinh nghiệm của bọn nó. Càng tiền phương, còn có một tòa đổ sụp pho tượng kia nửa người dưới đã không có, hóa thành vô số khó có thể chắp vá ra khối vụn. Đầu còn tính hoàn chỉnh, có thể bộ dáng cũng đã mơ hồ, mặc dù như thế, nó độ cao cũng có hơn 30 trượng, có thể tưởng tượng không có đổ sụp trước, chí ít cũng là 200 trượng trở lên. Đứng tại trước mặt của nó, Hứa Thanh tồn tại rất không đáng chú ý. Giờ phút này có gió thổi tới, như khương địch thanh âm, thê lương lượn vòng, lại như ngăn cách thời không. Dùng đã từng huy hoàng, chỉ còn lại người đời sau ngóng nhìn. Hứa Thanh lẳng lặng nhìn pho tượng, trầm mặc hồi lâu, hắn nghĩ tới xóm nghèo bên ngoài thành trì phế tích. Không biết tại một số năm sau, thời đại kia đám người có thể hay không cùng hắn hiện tại đồng dạng. Cẩn thận tiến vào cấm khu, như xem lịch sử, đi xem tòa thành kia. Nửa ngày sau, Hứa Thanh thu hồi mục quang. Tại tòa thần miếu này trong đám tìm kiếm một phen, không có tìm được lôi đội nói tới cái chủng loại kia đặc thù thạch đầu. Lúc đến tại chỗ ở bên trong, hắn đã hỏi ý qua, loại này đặc thù thạch đầu, lại phát ra hào quang 7 màu, tựa như tự nhiên sinh trưởng, xuất hiện thời gian không có quy luật, tìm kiếm không có kết quả sau. Hứa Thanh có chút tiếc nuối, thân thể linh động vọt lên. Mấy cái chập trùng đến một chỗ thần miếu đỉnh chóp, đứng ở nơi đó hắn ngóng nhìn tứ phương. Phía sau là cấm khu rừng cây khu vực bên ngoài, mặc dù không nhìn thấy cuối cùng, nhưng cũng có thể nhìn thấy bộ phận, mà tính toán thời gian. Hôm nay liền là vị kia tại chính mình nơi này mua bảo hiểm cốt đao. Nói tới ngày thứ tư, hôm qua Hứa Thanh trong rừng, không nhìn thấy sương mù. Hôm nay vẫn không có, sở dĩ hắn không cần đi cứu, thế là quay đầu nhìn về phía thần miếu nhóm một hướng khác. Nơi đó, liền là cấm khu rừng cây chỗ sâu, trầm ngâm một lát sau, Hứa Thanh ngẩng đầu chú ý tới sắc trời đã không còn sớm. Hắn chuẩn bị hướng lấy chỗ sâu phạm vi nhỏ tìm kiếm thoáng cái. Tại trước khi trời tối gấp trở về, tối nay tại nơi đây chỉnh đốn. Sáng sớm ngày mai đường về, có dự định sao? Hứa Thanh thân thể lập tức di động, nhảy xuống thần miếu hướng lấy chỗ sâu tiến lên. Thần kinh của hắn tại bước vào rừng cây chỗ sâu một cái chớp mắt, mãnh liệt căng cứng, cảnh giác cùng cẩn thận càng nặng, bởi vì hắn biết nơi này mức độ nguy hiểm so bên ngoài phải lớn quá nhiều. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Chỉ là qua nửa canh giờ, Hứa Thanh thân ảnh tựu lần nữa xuất hiện ở thần miếu phạm vi bên trong. Sắc mặt âm trầm, trong mắt lưu lại nỗi khiếp sợ vẫn còn, nhưng túi da lại phồng lên, tựa như bên trong đã bị đổ đầy. Lúc trước hắn chỉ là đi không đến một dặm địa, liền thấy không ít nhiều năm thất diệp thảo, tựa như thật lâu không có bị người ngắt lấy. Cái này khiến Hứa Thanh rất kinh hỉ. Bởi vì loại này nhiều năm thất diệp thảo, rất đáng tiền, nhưng hắn tại ngắt lấy lúc, rõ ràng cảm nhận được dị chất mức độ đậm đặc tăng gấp bội. Nếu không phải là hắn cái bóng có thể hấp thu, đổi những người khác tất định nửa bước khó đi, lại hắn còn xa xa thấy được lần trước tại trong cấm địa thấy qua quỷ dị thủy mẫu. Mà dạng này thủy mẫu, nơi này thình lình có hơn 10 đầu. Chỉ bất quá nhỏ rất nhiều, nhưng trên người âm lãnh khí tức vẫn là rất rõ ràng. Cũng may những này thủy mẫu phần lớn treo ở trên cây ngủ say. Hứa Thanh nhìn thấy sau, cẩn thận tránh đi, có thể theo lấy tiến lên. Hắn có gan rất cảm giác mãnh liệt, tựa hồ tại cái này rừng cây chỗ sâu, có vô số đạo mục quang, như thực chất đồng dạng. Mang theo tham lam chi ý chưa hề biết phương vị, nhào nhào lạc trên người mình. Đây hết thảy, để Hứa Thanh châm vác trên lưng, mà ở trong đó, vẫn chỉ là mảnh này cấm khu chỗ sâu biên giới thôi. Trong đó phạm vi càng lớn, vô pháp tưởng tượng đến cùng tồn tại nhiều ít kinh khủng. Hứa Thanh không dám tiếp tục tiến lên, hữu kinh vô hiểm lui ra, cho đến thối lui đến thần miếu phạm vi, loại kia châm vác trên lưng cảm giác mới tiêu tán. Phảng phất tòa thần miếu này liền là một đạo giới hạn, ngăn trở đến từ cấm khu chỗ sâu ác ý. Hứa Thanh thở sâu, thừa dịp lấy trời chiều liền muốn rơi xuống. Tại cái này cuối cùng nhất dư huy bên trong, tìm một chỗ miễn cưỡng hoàn chỉnh thần miếu, bước vào đi vào, tìm một chỗ khe đá chui vào, chuẩn bị qua đêm. Lôi đội nói qua, nơi đây có thể ngắn ngủi tránh né nguy hiểm. Trong thần miếu hắn cũng đã kiểm tra, nơi này rất trống trải, thấu lấy nồng đậm tuế nguyệt trôi qua cảm giác. Vô luận là cung phụng tại chủ vị một tôn cầm đao tượng đá, vẫn là bốn phía vách tường điêu khắc lấy rất nhiều người giống như, đều tại thời quang lưu xa bên trong biến mơ hồ. Đồng thời trong thần miếu không có quá nhiều dị thú phân và nước tiểu cùng vết tích, như toàn bộ không có, hoặc là tràn ngập rất nhiều, Hứa Thanh đều sẽ không lựa chọn, bởi vì cái này không bình thường. Chỉ có cái này tồn tại vết tích nhưng mấy lượng không nhiều, mới là tương đối an toàn. Dù sao thần miếu mặc dù trong rừng, nhưng nơi này thụ mộc cực ít, sở dĩ quen thuộc rừng cây sinh hoạt dị thú không thường đến, cũng là hợp lý. Rất nhanh ban đêm đến, theo lấy ngoại giới gào thét hiển hiện, Hứa Thanh yên lặng thổ nạp. Thời gian trôi qua, cùng phán đoán của hắn nhất trí. Ban đêm thần miếu nhóm, dị thú rất ít, gào thét mặc dù tại, có thể phần lớn là xa xa truyền đến, nhưng cùng hôm qua đồng dạng, tại Hứa Thanh thổ nạp đến lúc nửa đêm, quỷ dị lại lộn xộn tiếng bước chân xuất hiện lần nữa. Lần này xuất hiện vị trí là thần ngoài miếu, lại tới. Hứa Thanh mày nhăn lại, hắn không biết vì cái gì tiếng bước chân này hai lần đều tại chính mình vị trí chi địa xuất hiện, ẩn ẩn có chút bất an. Suy tư sau hắn dựa theo hôm qua không xê mở mắt, chỉ là lần này tiếng bước chân không có như hôm qua như thế dần dần đi xa, mà là càng ngày càng nhiều, không ngừng mà hội tụ dưới, trận trận âm lãnh chi ý tràn ngập. Phảng phất tại thần miếu bên ngoài giờ phút này tụ tập vô số quỷ dị, muốn tới xâm nhập thần miếu. Hứa Thanh đáy lòng trầm xuống, dùng sức nắm chặt chính mình thiết thiêm, não hải phi tốc cấu thành tòa thần miếu này hoàn cảnh cùng một khi gặp được nguy hiểm sau ứng đối chi pháp. Mà đúng lúc này, phía ngoài bước chân hội tụ âm thanh đột nhiên biến mất, biến yên tĩnh vô cùng. Loại này yên tĩnh, không những không có để Hứa Thanh thở phào, ngược lại là để hắn có một loại bão tố đến trước cảm giác. Toàn thân lông tơ đều muốn nổ lên, hắn ẩn ẩn cảm nhận được, thần miếu bên ngoài tụ đến quỷ dị, giờ phút này phảng phất tại chần chờ phải chăng tiến vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại cái này trong yên tĩnh, phía ngoài quỷ dị cuối cùng lựa chọn bước vào thần miếu. Hứa Thanh nghe được bước vào trong thần miếu, đạp ở gạch đá bên trên tiếng bước chân. Ba, thanh âm này tựa như một tảng đá lớn, rơi vào Hứa Thanh tâm thần, dùng Hứa Thanh đáy lòng trầm xuống. Nhưng lại tại một tích tắc này, trận trận nỉ non thanh âm đột nhiên tại trong thần miếu quanh quẩn, mang theo vô cùng thần thánh. Càng có từng sợi kim sắc ánh sáng theo miếu thờ trên vách tường bỗng nhiên tản ra, đem toàn bộ thần miếu chiếu rọi, cũng tràn ngập tại Hứa Thanh nơi này, khiến cho hắn dưới mí mắt nhắm mắt thế giới, theo nguyên bản đen nhánh khoảnh khắc quang mang lấp lánh, mà tại kim quang này dưới, Hứa Thanh hai mắt nhói nhói, lần thứ nhất, tại gặp được loại này quỷ dị lúc, mở mắt ra. Sách mới phát bố một vòng, đổi mới gần 9 vạn chữ. Cái lượng này đối với một lát tới nói không dễ dàng, mọi người muốn hay không cổ vũ thoáng cái nha. Hết chương.